Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, mê vụ. 1/2, cầu đặt mua. Hồ Lâm Linh nghe nói như thế, lập tức thở phào một hơi, giống như là trong lòng cự thạch dỡ xuống, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Cảm ơn, ngươi ta ở giữa, nói chuyện gì tạ ơn. Phương Nguyệt vỗ vỗ vai của hắn, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Cảnh Nham bọn hắn là chuẩn bị đi thanh thần bên kia, nhưng Phương Nguyệt ngược lại không gấp lấy đi. Hắn nghĩ xem trước một chút Hàn Giang sương mù tình huống, sau đó lại đi cùng thanh thần thương thảo hạ mình trước đó nghĩ phương án có được hay không. Tại cùng Cảnh Nham bọn hắn tạm thời phân biệt về sau, Phương Nguyệt thì nghĩ đến Lâm Linh sự tình. Liền Phương Nguyệt biết, Lâm Linh võ học, vẫn luôn là trước kia sở học rác rưởi võ học. Ân, nói là rác rưởi võ học cũng không đúng lắm. Tại cổ Nguyệt thôn thời điểm, có thể đột phá phàm nhân cảnh võ học, đã là người trên nhân cấp khác. Chỉ bất quá theo tầm mắt khai thác, được chứng kiến càng nhiều người, đi qua càng nhiều địa phương, lại quay đầu nhìn Lâm Linh võ học. Vậy chỉ có thể nói bây giờ không có đặc điểm, thuộc về cấp thấp võ học. Trước kia, Phương Nguyệt khả năng không có lòng tin chỉ đạo Lâm Linh. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, bằng vào siêu cao ngộ tính, Hàn đại nhân khổng lồ truyền thừa võ học, làm tri thức căn bản, lại thêm trước đó vừa mới trải nghiệm qua loại kia đốn ngộ trạng thái. Thời khắc này Phương Nguyệt, vô luận là từ học thức bên trên, vẫn là phương diện khác, đều đủ để có tư cách dạy bảo Lâm Linh. Càng đừng đề cập, Phương Nguyệt thực lực, cảnh giới, đều vượt xa Lâm Linh. Chỉ đạo một cái tiên thiên võ giả, đây không phải là dễ dàng. Vấn đề duy nhất, chính là mình có thể dạy bảo Lâm Linh trưởng thành đến mức nào mà thôi. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, người đã đi tới bong tàu cửa ra vào chỗ, đứng nơi đó một đặc sứ đoàn thủ vệ. Dạ đại nhân, nhìn thấy Phương Nguyệt, người kia vội vàng cung kính cúi đầu, cũng đưa ra một cái hơi mờ chất liệu, óng ánh sáng long lanh nửa mặt mũi cỗ. Dạ đại nhân, thanh thần đại nhân đã phân phó, ở bên ngoài nồng vụ còn không tán đi trước, tất cả mọi người xuất nhập bong tàu đều cần đeo cái mặt nạ này. Đây là cái gì mặt nạ? Tinh oánh diện cụ, là đặc sứ đại nhân xuất phát lúc chuẩn bị quỷ vật. Vốn là mặt nạ màu trắng, chất liệu tương đối đặc thù, chính là dùng tinh trương chảo ngư ra làm chủ vật liệu, trải qua hoàng cung quỷ vật đại sư dựa vào nhiều loại tài liệu quý hiếm chế tác mà thành, có cực mạnh phòng hộ tác dụng. Đối các loại khí thể loại xâm nhập, đều có cực mạnh phòng hộ tác dụng. Bất quá, thanh thần đại nhân lại cho rằng tinh oánh diện cụ phòng hộ còn chưa đủ nghiêm mật, cho nên lấy đi sau mặt nạ, tiến hành bộ phận cải tạo, mới biến thành hiện tại loại này óng ánh sáng long lanh hơi mờ bộ dáng. Phòng hộ hiệu quả cũng hẳn là nâng cao một bước, đủ để chống cự phía ngoài nồng vụ. Thủ vệ tựa hồ đối với Phương Nguyệt phi thường tôn kính, thậm chí một năm một mười đem cái này mặt nạ lai lịch đều nói rõ ràng. Phương Nguyệt chú ý tới thủ vệ đằng sau treo mặt nạ số lượng, tính đến trong tay hắn cái này một cái, trước mắt hết thảy cũng liền khó khăn lắm ba cái mà thôi. Phương Nguyệt cau mày, nghĩ một lát, hỏi, liền xem như thanh thần, cũng không có khả năng chỉ dựa vào nhìn liền có thể nhìn ra mặt nạ không cách nào phòng hộ nồng vụ. Là có người hay không thử qua trực tiếp dùng nguyên bản tinh oánh diện cụ ra ngoài. Ngoặc kép ngoặc kép, đúng, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Ai, là ta một vị đồng liêu. Thủ vệ đồng liêu, tự nhiên vẫn là thủ vệ. Mặc dù có chút vô tình, nhưng Phương Nguyệt nhưng trong lòng thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy dạng này có chút không ổn. Quan tâm hỏi, hắn hiện tại như thế nào? Tại thanh thần đại nhân nơi đó nằm, sinh tử khó liệu, nói, thủ vệ kia kiêu ngạo ưỡn ngực, tựa hồ là đồng liêu cử động mà tự hào. Nơi này, là Thanh Quốc, là một cái cùng loại cổ đại xã hội phong kiến quốc gia. Ở trong môi trường này, làm hạ nhân, có thể lấy tính mệnh là chủ thượng bài trừ uy hiếp. Đó là một loại lớn lao vinh quang. mà càng là quyền cao chức trọng người bồi dưỡng thủ hạ, loại tâm tính này thì càng rõ ràng. Đặc sứ đoàn người cho tới bây giờ đều không phải Thiên Thụy Trì người, mà là Thất Hoàng Tử người. Bọn hắn là Thiên Thụy Trì mà hy sinh, trên thực tế là tại vì Thất Hoàng Tử làm việc. Đây là vô thượng vinh quang, đồng thời làm Thất Hoàng Tử thân tín, người nhà của bọn hắn, tất cả hậu sự đều có hoàn chỉnh an bài. Hoàng tộc thân tín, hắn đãi ngộ đủ để cho người phấn đấu quên mình, lấy cái chết làm rõ ý chí. Nhìn xem thủ vệ loại này mang theo một chút cuồng nhiệt kiêu ngạo biểu lộ, Phương Nguyệt thần sắc có chút phức tạp. Hắn đến cùng tiếp nhận vẫn là xã hội hiện đại cái chủng loại kia giáo dục. Đối loại này tẩy não ngu trung nghĩ, căn bản không có cách nào lý giải. Chỉ là từ tên thủ vệ này biểu hiện bên trong, Phương Nguyệt cảm thấy một cỗ áp lực. Kia là đến từ hoàng tộc áp lực. Thất Hoàng Tử là địch hay bạn, còn không biết được. Nhưng Thất Hoàng Tử thủ hạ, nếu như từng cái đều là loại này hung hãn không sợ chết, lấy cái chết làm vinh tồn tại, kia Thất Hoàng Tử thế lực thực lực, chỉ sợ thâm bất khả trắc, căn bản không phải mình có thể chống lại. Đạo lý giống vậy, làm càng đa mưu túc trí đại hoàng tử, hoặc là tứ hoàng tử chi lưu, sẽ chỉ so Thất Hoàng Tử càng mạnh, càng khó chơi hơn. Trong kinh thành ẩn tàng địch nhân, khả năng so với mình nghĩ mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc Thất Hoàng Tử biểu hiện ra cho thế nhân thái độ, là một loại nhàn vân dã hạc tư thái. Vẫn còn có một phê như thế trung thành tuyệt đối thủ hạ, tùy thời có tư bản gia nhập tranh bá. Mà những cái kia chuẩn bị càng hùng hậu hoàng tử khác, sẽ chỉ càng thêm cường đại. Đại hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, còn có phượng hoàng tổ chức, ngưu tọa, trong kinh thành, đến cùng ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Phương Nguyệt nghĩ đến kinh thành sự tình, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Chờ thủ vệ hô hai tiếng về sau, mới lấy lại tinh thần, bất động thanh sắc tiếp nhận tinh oánh diện cụ. Hắn mang lên mặt nạ, hướng bong tàu đi đến. Tinh oánh diện cụ là bao trùm cái mũi cùng miệng nửa mặt mặt nạ, rõ ràng là hơi mờ hình, nhưng theo Phương Nguyệt đi đến bong tàu, bị chung quanh nồng đậm sương mù bao trùm tới thời điểm, nương theo lấy nâng lên hạ xuống hô hấp, tinh oánh diện cụ lại hiện ra hư thực đồng dạng biến hóa. Lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Phương Nguyệt đối quỷ dị những kiến thức này cũng có nhất định hiểu rõ, đặc biệt là bên người còn có thanh thần dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tại, rất dễ dàng tiếp xúc đến các loại kỳ kỳ quái quái tri thức. Bởi vậy khi hắn cẩn thận cảm thụ qua tinh oánh diện cụ biến hóa sau khi, lập tức hiểu rõ ra, thanh thần là làm nào tay chân. Tinh oánh diện cụ, nguyên bản xác thực chỉ có phòng hộ khí thể tác dụng. Nhưng thanh thần bỗng nhúc nhích tay chân về sau, tinh oánh diện cụ biến thành một loại khác hình thái, đi bảo hộ người đeo hô hấp. Đó chính là làm sương mù thổi qua tới thời điểm, sẽ cảm giác sương mù thành phần, tiến hành đồng bộ đồng hóa. Đây chính là tinh oánh diện cụ hóa thành hư ảo nguyên nhân. Mà khi cái này trình tự sau khi hoàn thành, tinh oánh diện cụ sẽ biến trở về thực thể, đem phân tích sau sương mù toàn bộ cự tuyệt bên ngoài, hoàn thành tuần hoàn. Lý giải bắt đầu rất đơn giản, nhưng thực tế cải tạo bắt đầu, độ khó cũng không phải Phương Nguyệt có thể thao tác, kia là chỉ có thanh thần mới hiểu kỹ thuật, Phương Nguyệt nhiều nhất có thể làm được bộ phận lý giải mà thôi. Tại xác định sương mù đã bị ngăn cản ngại bên ngoài về sau, Phương Nguyệt đẩy ra sương mù hướng cầm lái phương hướng đi đến. Hắn cần hỏi một chút đà lão một ít chuyện, nhưng chân trước vừa bước ra chưa được hai bước, Phương Nguyệt liền đột nhiên dừng lại, con ngươi co vào, sương mù đang động, mãnh liệt biến động, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.